Mộng Yêu Tổ gầm lên, tốc độ tăng vọt tới mức. Gocchuyenaudio.com, cực đáng sợ, nhằm thẳng về phía Bành Công Chi Chủ. Mộng Yêu Tổ cùng với 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc dưới chướng một khi liên thủ. Mặc dù là Bành Công Chi Chủ có duyên quân côn, cũng chỉ có nước bị trấn áp phong ấn. O o o, cách chương.